Chương 229, đánh vỡ ràng buộc. Tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ, mặc dù nhưng cái này quả tặng tên từ nhìn bề ngoài, khả năng liền đại khái đoán được nó công dụng, hẳn là mặt chữ bên trên ý tứ, nhưng ạ ị thật sự là có chu tờ không quá chắc chắn, bởi vì quá để cho người ta ngạc nhiên. Hắn lý giải là cái này thẻ tác dụng có thể cho một cái, đã lên tới viên mãn kỹ năng, đột phá nó trần nhà hạn chế, từ đó có thể đạt tới càng thật cao hơn độ. Nói cách khác có thể cho một cái kỹ năng, không hạn chế để bạt độ thuần thục. Nhưng là cụ thể có phải như vậy hay không hắn cũng không rõ ràng. Còn phải cần nhìn một chút kết nối nội dung mới được. Trong óc nghĩ tới đây về sau, hệ ạ ý ấn mở cái kia kết nối. Có quan hệ với cái này tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ giải thích các loại. Toàn bộ đều xuất hiện tại ạ ý ở trước mắt. Để hắn nhìn một cái không sót gì. Tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ. Có thể đem tùy ý một cái độ thuần thục đã tăng lên tới cực hạn, vô pháp tiếp tục để bạt độ thuần thục kỹ năng, cứ thế mà xông phá kỹ năng hạn chế. Đạt tới không trần nhà giới hạn, có thể tiến hành không hạn chế độ thuần thục để bạt. Chú ý, sử dụng tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá tạp kỹ có thế, chỉ có thể dùng tích phân để bạt độ thuần thục. Ta bất luận cái gì phương thức huấn luyện đều là không cách nào để bạt độ thuần thục. Mỗi cái kỹ năng vẹn vẹn có thể sử dụng một lần tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ. Mời bầy viên cẩn thận sử dụng. Để tránh lãng phí khi xem hết kết nối bên trong nội dung bên trong, hệ ạ ý hứa nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Không nghĩ tới chính mình suy đoán cũng là 89 phần 10. Trên cơ bản là đã đoán đúng hơn phân nửa. Vật này công dụng, cùng nó mặt chữ ý tứ, có thể nói là không sai biệt lắm. Chỉ cần đối cái nào đó kỹ có thể sử dụng về sau. Kỹ năng kia liền sẽ không còn trần nhà. Vật này thật không phải bình thường chân quý ai ạ ị hứa đột nhiên cảm giác được chính mình vật khí, đã đạt tới một cái bạo dạp trạng thái. Phải biết hắn duy nhất một lần đạt được hai tấm thẻ nói cách khác hắn có thể cho hai cái kỹ năng, không dù có được trần nhà giới hạn. Về sau có thể một mực dùng tích phân để bạt chúng nó. Loại vật này liền xem như cho 10.000 tích phân cũng không đổi được a nếu là nói chuyện phiếm 7 ngày nào thêm ra một cái thương thành đi ra. Loại này thiên hoa bản đột phá thẻ giá cả ít nhất cũng là tại 30.000-100.000 tích phân tả hưu a ạ ị chật chật địa cảm khái một phen, vẹn vẹn là hai tấm thẻ này liền giá trị ít nhất hết mấy vạn tích phân, tối đa mười mấy vạn tích phân. So sánh với quà tặng 3.000 tích phân, liền lộ ra có chu tờ không đáng chú ý không quá tam không không không tích phân cũng là tích phân, tổng so không có cái gì phải tốt hơn nhiều. Chỉ ít đối với đem tích phân toàn bộ nện ở sân thi đấu phía trên này ạ ị mà nói. 3.000 tích phân đã coi là con số trên trời. Hắn toàn bộ thân gia cộng lại đều không có 2.000 tích phân. Hiện tại nhiều 3.000 tích phân về sau, tích phân số dư con ở lại rốt cục đạt tới 4.500. Cái dạng này cũng coi là có chút tư sản A2 tấm thẻ này phải dùng ở nơi nào ác ma quả thực độ thuần thục đến nay còn không có chạm tới chân nhà. Chạm tới trần nhà kỹ năng chỉ có hải quân lục thức, vũ trang sắc ba khí, kiến văn sắc ba khí cái này ba cái mà thôi. Mấu chốt nhất cũng là hải quân lục thức không biết một chương thẻ là có thể đánh vỡ sở hữu lục thức trần nhà ràng buộc, vẫn là chỉ có thể đánh vỡ một cái ràng buộc nói thí dụ như chỉ có thể đánh vỡ một cái sổ hoặc là đánh vỡ một cái tẹt cái này liền có chút vượt qua tri thức điểm mù, mà lại kết nối bên trong cũng không có nói tới qua cái này một gốc dạng. Nói cách khác chỉ có thể chính mình thử một chút. Nếu như không được lời nói liền tạm thời từ bỏ đánh vỡ lục thức giới hạn ràng buộc. Hệ ạ ị hư nói một mình một phen về sau, nếm thử tính sử dụng một trường tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ, đem nó sử dụng tại hải quân lục thức phía trên. Đây là hắn một cái tương đối lớn mật nếm thử, cũng không biết có thể thành công hay không. Đương nhiên như là không thể thành công tối đa cũng liền là không thể với đột phá ràng buộc. Tổng sẽ không để cho một chương thẻ trực tiếp liền cho báo hỏng A muốn là như thế này đều có thể báo hỏng lời nói vậy mình liền không bình thường khó chịu A tương đương với thua thiệt hết mấy vạn tích phân ngài đối hải tặc vương thế giới kỹ năng hải quân lục thức, sử dụng tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ một kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ sử dụng thành công A ị hơi chậm lại, trên mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vợ A y ma thành công hắn nguyên bản cũng không có ôm quá lớn hy. Nhưng không nghĩ tới vợ y ma sử dụng thành công lục thức đều có thể không hạn chế để bạt điều kiện tiên quyết là chính mình tích phân đầy đủ. Hệ ạ y có chu tờ không dám tưởng tượng, nếu là có một ngày chính mình nện mấy chục vạn tích phân, tại hải quân lục thức phía trên lời nói vậy chẳng phải là muốn nổ banh trời, bất quá ta hiện tại cái này điểm tích lũy, vẫn là trước khác thêm tại hải quân lục thức phía trên. Kỳ vài ngày trước đem sinh mệnh trả lại, gửi đi đến trò chuyện trên văn kiện, có thể trước tiên đem sinh mệnh trả lại học hội, cái này thần kỹ có thể không thể bỏ qua. Sinh mệnh trả lại là hải tặc vương trong thế giới, không bình thường đặc sứ một cái thể thuật kỹ xảo. Thậm chí tại ạ ị vừa nhận biết bên trong, thứ này so song sắc bá khí thần kỳ hơn học hội sinh mệnh trả lại thể thuật cường giả, có thể tự do khống chế thân thể tùy ý bộ vị. Cho dù là tóc, móng tay các bộ vị, một dạng có thể tự do khống chế thậm chí luyện đến chỗ cao thâm có thể lấy tùy ý trưởng khống thể nội tế bào. Đơn giản cũng là hoàn mỹ vô cùng đem thân thể của mình toàn bộ trưởng khống, trừ cái đó ra còn có thể thông qua nghiền ép chính mình tế bào sinh mệnh lực. Cứ thế mà cưỡng ép để thực lực mình phát huy đến 120%, cho nên này ạ ị hồi mới nói cái này thể thuật đặc biệt thần kỳ. Vạn có em mở thứ này là hải quân chuyên trúc bất truyền chi bí, liền liền dâu trắng cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không biết như thế nào mới có thể luyện thành. Bất quá kỳ dứt cái này không đứng đắn đi làm đánh thẻ đại tướng, đem cái đồ chơi này gửi đi đến không gian nói chuyện phía bầy phía trên, giống như trong lòng của hắn cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Hệ A Y bất đắc dĩ lắc đầu, học tập sinh mệnh trả lại tiếp xuống lại nói. Hiện tại thiên hoa bản đột phá thẻ A Y cũng chỉ còn lại có một chương. Sau cùng một chương là dùng tại kiến văn sắc bá khí phía trên, vẫn là phải dùng tại vũ trang sắc bá khí phía trên, đâu cái vấn đề khó khăn này tạm thời bắt hắn cho làm khó. Thực vô luận là đánh vỡ kiến văn sắc bá khí ràng buộc, vẫn là đánh vỡ vũ trang sắc bá khí ràng buộc, đều hưu tựa nở dê ứng hảo chỗ. Đánh vỡ kiến văn sắc bá khí ràng buộc, vô cùng có khả năng để ạ ị báo trước tương lai giây số, từ 25 giây, đạt tới 10 giây, thậm chí 20 giây, 30 giây. Mà kiến văn sắc bá khí phạm vi bao trùm, cũng có thể sẽ bao trùm một cái tỉnh, thậm chí một cái nước tích phân đầy đủ, thậm chí một cái tinh cầu, đều có thể đánh vỡ vũ trang sắc bá khí ràng buộc, làm theo là có thể tăng cường lư cờ công kích của hắn độ. Có thể cho hắn thể thuật đột phá đến một cái càng khủng bố hơn tầng diện. Thể thuật loại vật này đến đằng sau, chỉ cần mỗi đề cao như vậy một bước, liền có thể toàn thắng trước đó chính mình. Cho dù là chỉ nhắc tới cao một bước nhỏ, có chút ít xoắn suýt làm sao bây giờ ạ ị huy lâm vào trầm tư. Đáng tiếc cũng chỉ có 3 tấm đột phá thẻ, mình đã dùng một chương. Liên thưa sau cùng chương này, có chút tiểu phiền não a.